nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Luận diễn viên tự mình tu dưỡng. Đây là một cái yên tĩnh không hề có một tiếng động tối tăm thế giới. Dày đặc mây đen bao phủ bầu trời. Tình cờ làm một tia ánh sáng xuyên qua tầng mây khe hở. Soi sáng đến cũng chỉ là một mảnh vùng đất tử vong mà thôi. Nơi này không có bất kỳ sinh mệnh. Thậm chí ngay cả phong đều là đình trệ. Có chỉ là vô số sụp đổ to lớn kiến trúc hài cốt. Ở tuyên bố đã từng nơi này huy hoàng. Mấy vạn năm tới nay hắc ám thế giới vẫn kéo dài như vậy trạng thái. Chỉ có ở tình cơ thời khắc, nơi này mới sẽ đến mấy vị quý giá khách mời. Chỉ thấy một cái yên tĩnh đất khô cằn trên sườn núi. Đột nhiên hầu như đình trệ không khí lần thứ hai lưu động lên. Một cái màu đen đường nối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Sau đó tại đây cái trong thông đạo, một chiếc màu vàng phép thuật thuyền đột nhiên lao ra. Leng keng tương đương, thắng lợi đến, thành công xuyên Việt Loki. Tranh công giống như đưa mắt nhìn sang Tho. Nhưng mà Tho lúc này hết thảy sự chú ý. Nhưng tất cả đều ở Jane trên người. Từ khi trốn sau khi đi ra, Jane liền vẫn như vậy nằm ở giữa mê man trạng thái hư nhược. Nàng xem ra tựa hồ rất nguy. Lộ Nhất Phương nhìn kỹ Jane nói rằng, lấy nàng hiện tại sắc mặt tái nhợt dáng dấp. Nói là trải qua nhiều lần hóa liệu ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Đều không hề có một chút khuếch đại thành phần. Aether sức mạnh không phải là một người bình thường có thể chịu đựng. Nếu như đang trì hoãn 2 ngày. Nàng chỉ sợ cũng sẽ bị Aether cải tạo thành một con rối lọ chứa. Luna giải thích nói rằng. Nếu như nguồn sức mạnh này tồn tại với trong cơ thể ta. Như vậy ta nên lớn bao nhiêu thành tựu a, mà Loki liếc mắt nhìn Jane. Nhưng là cảm thán như thế lên. Người điều động không được nguồn sức mạnh này. Melkit cũng đồng dạng không thể. Tho bình tĩnh nói. Ta biết, có vài thứ cũng không phải ai đều có thể có được. Tỉ như một vị Asgather thần linh. Nhưng muốn một phần cùng người phàm đồng thời tình yêu. Loki nói. Nhưng là đột nhiên chuyển đề tài, sớm một chút rõ ràng điểm này. Hướng về nàng nói lời từ biệt đi. Ta biết, nhưng ít ra không phải ngày hôm nay. Tho phản bác nói rằng, ngày hôm nay, ngày mai, thậm chí 100 năm sau đó. Đối với ngươi ta tới nói có ý nghĩa sao? Loki đột nhiên đứng thẳng người. Vẻ mặt cũng biến thành kích chuyển động, tất cả những thứ này chỉ có điều trong nháy mắt vung lên. Mà thôi, hay là chỉ là một cái nhìn lại, người cái gọi là trí yêu. Cũng đã biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Nàng làm bạn không được ngươi. Vì lẽ đó như vậy ngươi liền đầy đủ sao? Bị đâm thủng trong lòng to lớn nhất đau đớn Tho. Căm tức Loki. Ngu xuẩn lão ca a. Ngươi tựa hồ tính sai. Loki cùng Tho đối diện. Đột nhiên cười đắc ý lên. Ta mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn. Vậy ta cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ. Qua. Tho không chút nào yếu thế nói rằng. Không hổ là Odin con trai. Những này là hắn giáo dục ngươi sao? Nghe nói như thế, Loki không khỏi lạnh rên một tiếng. Nụ cười trên mặt cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Là mẫu thân giáo dục ta. Mẫu thân tin tưởng ta. Hả? Là như vậy phải không? Nghe nói như thế Loki đột nhiên không hiểu phiền nắm lấy đến. Như vậy ngươi là làm sao phụ lòng? Mẫu thân tín nhiệm. Ngươi trơ mắt nhìn nàng chết rồi, mà bị ngươi hại quan vào ngục giam ta, cũng đồng dạng cái gì đều làm không được. Ngươi là làm sao vào ngục giam? Ngươi trong lòng lẽ nào không hề có một chút bê mấy sao? Tho phẫn nộ nắm lấy Loki cổ áo, nắm chặt nắm đấm cũng duỗi tới. Thế nhưng cú đấm này, Tho chung quy vẫn là không hạ được đi. Mẫu thân là sẽ không hy vọng như vậy. Thực sự là hy vọng ta có thể tin tưởng ngươi. Tho thả ra Loki, một mặt bi thương nói rằng. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hành trình xem cuộc vui Lộ Nhất Phương cùng Luna liếc mắt nhìn nhau. Đều lộ ra một mặt choáng váng vẻ mặt bọn họ tại sao lại ầm ĩ lên. Bọn họ ở ồn ào cái gì? Làm cho như thế kịch liệt tại sao lập tức hòa hảo rồi? Ngươi xem ta cũng vô dụng. Ta làm sao biết bọn họ lại làm cái gì? Một mét vuông loli chớp chớp mắt to. Có chút vô tội nói rằng. Chỉ có đột nhiên khôi phục một tia tinh thần gen. Lúc này lộ ra kinh ngạc tột đỉnh vẻ mặt. Thân là trực giác của phụ nữ. Làm cho nàng ngửi được một luồng khí tức đặc biệt. Lẽ nào ta khổ sở chờ đợi lâu như vậy ngoại tinh nam thần kỳ thực là lẽ nào ta mới là cái kia? Phá hoại huynh đệ bọn họ cảm tình người. Nhưng mà rơi vào hủ nữ bát quái tư duy gen. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Cũng đã lần thứ hai rơi vào mê man. Làm gen tỉnh lại lần nữa thời điểm. Đầu tiên nhìn chứng kiến chính là một tòa màu đen thành thị. Chặn ngang gãy vỡ cao ốc. Sụp đổ chỉ có mấy đoạn cao to cầu vượt. Cùng với hoàn toàn nứt toác trong kiến trúc. Như hài cốt như thế lỏa lộ ra kim loại khung xương. Chính méo mó khúc khúc kéo dài. Đây là một tòa đã sớm bị thời gian lãng quên tử thành. Mà hiện ở tòa này chết đi mấy kỷ nguyên mục nát thành thị. Đột nhiên nghênh đón hai nhóm khách mời. Làm lộ nhất phương cả đám đem phép thuật phi thuyền dừng lại ở hai đống sụp đổ cao ốc sau khi lúc. Tối tăm trên bầu trời. Cũng xuất hiện một chiếc to lớn tinh tế chiến hạm bóng người. Như vậy tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Mắt thấy này chiếc đắc eo tinh tế chiến hạm hạ xuống, lộ nhất phương liền dẫn Luna từ cao ốc mặt sau nhảy xuống. Thừa dịp Melkit không có phát hiện hai người, lộ nhất phương cần tìm một cái thích hợp đánh lén vị trí. Như vậy chuẩn bị xong chưa? Nhìn lộ nhất phương mang theo Luna rời đi, Thò cũng đưa mắt nhìn sang Loki. Ta không có vấn đề, nhưng ngươi xác định phải làm như vậy. Loki đem khảo bắt tay khảo bàn tay đến Thò trước mặt. Ta có thể tín nhiệm ngươi đúng không? Loki, Thò nhìn kỹ Loki, sau đó mở ra Loki trên tay còng tay. Đương nhiên có thể, ta ngu xuẩn tương đương lão ca a. Chỉ thấy Loki tà mị nở nụ cười. Liền đột nhiên lấy ra một cây đao. Lấy sét đánh không kịp bưng tai thời gian chọc vào Thò thận trên. Ngươi cho rằng ta thật sự quan tâm Frick? Quan tâm các ngươi, Loki nói một cước đá vào Thò trên người. Cùng mặc kệ như thế nào đều không nỡ đánh Loki ngu xuẩn Nissan không giống. Là một người tà ác âu đậu đậu. Loki muốn đánh Thò đã không phải một ngày hai ngày. Vì lẽ đó lúc này Loki có thể nói là hành động đại bạo phát. Vậy thì thật là từng cú đấm thấu thịt. Chân chân đạp thận a. Để ngươi vừa nãy hung ta. Hơn nữa còn chính là một phàm nhân. Hiện tại ngươi ở hung a. Đương nhiên lấy Loki ảnh đế thiên phú. Những này lời nói tự đáy lòng đến bên mép. Dĩ nhiên là lại đã biến thành khác một bức dáng dấp. Ta hiện tại rất muốn. Chính là ngươi cùng Odin chết ở trước mặt ta. Ta hận các ngươi. Đặc biệt ngươi cái này ngu xuẩn thần sấm. Loki nói xong tiện lợi dùng ảo thuật chém đứt Thò tay. Phải. Sau đó nắm lên dên ném đến mới vừa mang người từ trên chiến hạm hạ xuống Melkit trước mặt. Vĩ đại Dark Elf Vương A. Ta là tới tự Jotunheim Loki. Ta còn mang cho ngươi lễ vật. Mà ta muốn nhìn thấy. Chính là ngươi có thể phá hủy toàn bộ Asgard. Mà Loki đánh như thế tàn nhẫn một tuồng kịch. Cũng xác thực là xem Melkit sững sờ sững sờ. Huống chi trước thông qua Cus từ trong ngục giam truyền về. Tựa hồ liền nhắc qua như vậy một cái giúp hắn một tay báo tin người. Huống chi Aether lúc này ngay ở trước mặt. Khát vọng Aether sức mạnh Melkit cũng lười suy nghĩ nhiều. Lập tức liền điều khiển Jane Foster bay tới. Lợi dụng Dark Elf bỏ ra không biết bao nhiêu năm mới tìm tòi ra đến thô thiển Aether phương pháp. Sử dụng, bắt đầu tiến hành Aether triệu hoán. Theo liên tiếp phức tạp thần chú từ trong miệng đọc lên. Melkit cũng cắt ra cánh tay của chính mình. Tùy ý máu tươi từ trên tay lưu lại. Sau đó hóa thành từng cái quay chung quanh phù văn của hắn. Mà lúc này Aether chịu đến triệu hoán hình ảnh. Cũng bắt đầu chậm rãi từ Jane Foster thân thể bên trong tuôn ra. Sau đó dường như trù mang như thế quay chung quanh Melkit xoay tròn lên. Loki, nhanh tương đương. Mắt thấy Aether liền muốn đi vào Melkit thân thể bên trong. Thò vào lúc này quát. Gây ở Thò trên tay phải ảo thuật lúc này được cởi ra. Thò một lần nữa triệu hồi búa thần sấm. đồng thời cho gọi ra to lớn nhất sấm sét oanh kích ở Aether bên trên. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng Aether là như thế dễ dàng bị hủy diệt sao? Mắt thấy hình thức đột nhiên biến. Một hồi mất đi đối với Aether hoàn toàn khống chế, Melkis sửng sốt một chút. Lập tức liền lạnh nở nụ cười. Không có ai bị hắn càng rõ ràng. Aether là tuyệt đối cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ở tại bên cạnh, một đạo chói mắt điện từ năng lượng dòng lũ kéo tới. Mà mục tiêu của nó cũng không phải Aether, mà là làm bản thể Melkis. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.